Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 982, tiên nhân. Mặc dù thu độ cổ minh sắc biểu thị, ý nghĩ của hắn không thể được. Nhưng Phương Nguyệt vẫn là nghĩ thử một lần. Suy nghĩ một chút, Phương Nguyệt hỏi, ta muốn gặp liên thủ hội tổng hội trưởng. Lúc này, có thể an bài sao? Ngoặc kép, ta thử một chút, cũng chính là Phương Nguyệt mở miệng. Đổi thành người khác, liền xem như cùng thu độ cổ có quan hệ cá nhân. Cũng không có khả năng muốn gặp tổng hội trưởng liền có thể gặp tổng hội trưởng. Trước đó Phương Nguyệt tại gian lận người căn cứ, đánh chết tiên nhân chi khu Tô Bạch Dung, biểu hiện ra qua thực lực mình cùng giá trị, phóng nhãn toàn bộ liên thủ hội. Phương Nguyệt địa vị chỉ sợ gần với những hội trưởng kia nhóm. Tại bình thường liên thủ hội thành viên trong lòng cũng có rất cao uy tín. Thu độ cổ rất nhanh rời đi. Phương Nguyệt thì quay đầu đi viên tỷ nơi đó. Thiên phệ, sắp đến, tiếp xuống sẽ như thế nào? Hắn cũng không biết, chỉ hy vọng người bên cạnh có thể bình an liền tốt. Thùng thùng, nhẹ nhàng linh hoạt cửa phòng. Ai vậy? Cửa phòng mở ra. Khuôn mặt quen thuộc đập vào con mắt. A Nguyệt, hôm nay hạ tuyến sớm như vậy. Viên tỷ lộ ra nét mừng. Những ngày này, Phương Nguyệt cơ hồ là cường độ cao xâm ở trong game. Ngoại trừ cần thiết ăn bên ngoài, cơ hồ không ra khỏi cửa. Tự nhiên, viên tỷ cũng rất ít nhìn thấy hắn. Viên tỷ, ta nghe nói, ngươi không nguyện ý chuyển rời đến Hải Ngư Thị. Phương Nguyệt không chuyển gì. Là bị liên thủ hội tổng bộ lôi ở, không chịu để cho hắn chuyển rời đến phân bộ. Nhưng viên tỷ là tự do, nàng nhưng cũng không từ tổng bộ rời đi. So với tổng bộ, Phương Nguyệt càng hy vọng viên tỷ đợi tại Hải Ngư Thị ký hội trưởng phân bộ. Bởi vì trong tổng bộ, những hội trưởng kia, Phương Nguyệt luôn cảm giác bọn hắn đối với mình có chút cái gì khác ý đồ. A Nguyệt, nếu như muốn rời đi, chúng ta cùng rời đi. Quả nhiên là dạng này. Phương Nguyệt trong lòng hơi ấm. Phương Nguyệt vận mệnh, kỳ thật hơi nhiều kiệt. Phương Nguyệt phụ mẫu chết sớm. Không nhiều di sản, cũng vẻn vẹn chỉ đủ giao nộp học phí. Cũng may hắn còn có một tay trò chơi năng khiếu. Miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn. Đương nhiên, cái gọi là hỗn phần cơm, cũng vẻn vẹn chỉ là có thể kiếm chút mì tôm tiền cái gì. Tại kia chật vật thời gian bên trong, cùng là bạn cùng phòng viên tỷ, xem như hắn chỉ có mấy cái hảo hữu một trong. Mà sau khi tốt nghiệp đại học, nghe nói hắn muốn lấy trò chơi mà sống về sau. Trong trường học hảo hữu, liên hệ liền biến ít, duy nhất còn ủng hộ hắn, chỉ còn lại viên tỷ. Muốn nói trong hiện thực, có ai để hắn lo lắng, cũng liền chỉ còn lại viên tỷ. Đương nhiên là loại kia cùng loại thân nhân lo lắng, mặt khác liền là Cảnh Nham. Thanh thần, vĩ bà những này trong hiện thực còn không chạm mặt, nhưng kỳ thật đã hết sức quen thuộc người. Ngược lại là trong trò chơi, có rất nhiều người, để hắn rất là nhớ thương. Phương Nguyệt trong đầu lóe lên du ti ti mặt, âm thầm nắm chặt nắm đấm. A Nguyệt, viên tỷ hoang mang mà nhìn xem biểu lộ bỗng nhiên trở nên có chút dữ tợn. Đang muốn hỏi lại, gian phòng quảng bá bỗng nhiên vang lên thanh âm, bên trong truyền ra. Là thu độ cổ thanh âm. Phương Nguyệt, đến phòng họp, đám hội trưởng bọn họ muốn gặp ngươi. Đến rồi. Phương Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía quảng bá phương hướng. Sau đó thu tầm mắt lại. Viên tỷ, lại cho ta chút thời gian. Chờ xử lý tốt trong trò chơi sự tình, liền lập tức dẫn ngươi đi Hải Ngư Thị. Tại nơi đó, ký hội trưởng nhất định sẽ giúp ta bảo vệ tốt ngươi. Nói. Phương Nguyệt đã đi ra ngoài. Viên tỷ nhìn xem Phương Nguyệt bóng lưng, bỗng nhiên có chút giật mình. Nàng đột nhiên cảm thấy, nàng cùng Phương Nguyệt khoảng cách lập tức trở nên có chút xa xôi. Giống như là hai cái không có giao nhau đường thẳng song song. Rất khó lại có gặp nhau. Rõ ràng, trước kia không phải như vậy. Chấm ngoặc kép, viên tỷ quay đầu, nhìn về phía gian phòng bên trong bàn đọc sách. Ở trên bàn sách, đặt vào một cái khen mới trò chơi đồng hồ đeo tay. Rõ ràng không nên là như vậy. Chấm ngoặc kép, nàng tự lẩm bẩm, trong đầu hiện lên lúc trước cùng một chỗ tại phòng cho thuê. Nàng cùng Bạch Tiểu Nhã, còn có Phương Nguyệt ba người cùng nhau vui vẻ thời gian. Mặc dù lúc kia, Bạch Tiểu Nhã rất ít xuất hiện, nhưng kia đoạn bình tĩnh thời gian, lại phảng phất là nàng khó khăn nhất quên được ký ức. Muốn, thử một chút sao? Nàng đi đến trước bàn sách, nhìn chằm chằm trò chơi đồng hồ đeo tay, lâm vào thật sâu trầm tư. Phòng họp, nàng sẽ đeo lên trò chơi đồng hồ đeo tay, tiến vào trò chơi sao? Không biết, nhưng là không hề nghi ngờ, nữ nhân kia liền là Phương Nguyệt uy hiếp. Mà bây giờ, nữ nhân kia cùng Phương Nguyệt liên hệ càng ngày càng xa lánh. Chúng ta nhất định phải ngăn cản loại tình huống này phát sinh. Chỉ có bọn hắn quan hệ càng mật thiết, mới có thể tại nắm giữ nữ nhân kia sinh từ thời điểm, có thể khống chế lại Phương Nguyệt. Ta nói rất nhiều lần rồi, ta phản đối với chuyện này. Ai cũng rõ ràng, Lam Hải hiện tại là cái tình huống như thế nào. Loại thời điểm này để nữ nhân này đi vào, tương đương với đem nàng hướng hố lửa đưa. Vài phút liền sẽ chết ở trong game. Mà nàng vừa chết, Phương Nguyệt liền sẽ bạo tẩu. Đến lúc đó ai cũng không ngăn cản được hắn. Hai hội trưởng nâng lên âm lượng vội la lên. Ai nói, chúng ta không phải còn có gian lận người cái này chuẩn bị ở sau. Cả tầm mắt mọi người, cùng nhau nhìn về phía hắn. Ánh mắt kia, phảng phất tại nhìn một cái nhược trí. Mà hai hội trưởng, rất nhanh cũng ý thức được mình thất thố. Gian lận người, xưa nay không là bọn hắn chuẩn bị ở sau. Chỉ là chính gian lận người chuẩn bị ở sau. Bọn hắn liên thủ hội, tại gian lận người sau khi tỉnh dậy, còn có thể hay không bảo lưu lại đến đều là ẩn số. Những quái vật kia, căn bản không thể lấy đồng bạn ý nghĩ đi đối đãi. Nguyên nhân chính là như thế, mà hội trưởng mới sốt ruột. Trong đoạn thời gian này, hắn thỉnh thoảng sẽ vụng trộm phái người thăm dò Phương Nguyệt. Nhưng vô luận rút ra huyết dịch, dịch thể, vẫn là lông tóc các thứ, tiến hành kiểm tra cùng xét nghiệm, đều không hề nghi ngờ chỉ là người bình thường số liệu. Thậm chí hắn hoài nghi mình âm thầm cho Phương Nguyệt một phát súng, Phương Nguyệt liền sẽ tại chỗ bạo chết. Nhưng là, hắn không dám làm như thế, bởi vì hắn gặp qua Phương Nguyệt giết chết gian lận người Tô Bạch Dung lúc hiện ra qua năng lực khôi phục, dù là tại chỗ súng giết Phương Nguyệt, hắn cũng hoài nghi Phương Nguyệt sẽ trực tiếp khôi phục lại. Sau đó đem bọn hắn giết. Không sai, liền là giết. Tại cái này gian lận người còn không thức tỉnh thời kỳ, Phương Nguyệt liền là liên thủ hội bên trong mạnh nhất người. Đối với như thế tồn tại nguy hiểm, bọn hắn liền như là đối đãi vũ khí hạt nhân đồng dạng. Cẩn thận từng ly từng tí lại nơm nớp lo sợ. Hai hội trưởng bức thiết muốn khống chế Phương Nguyệt, hoặc là phá giải Phương Nguyệt bí mật, cũng là bởi vì cái này. Hết thảy, tất cả đều là bắt nguồn từ lòng mang sợ hãi. Mà tại xác định không cách nào khống chế cái này quả bom hẹn giờ thời điểm, tức thời đem nó dẫn bạo, cũng vẫn có thể xem là một loại phương pháp. Bởi vậy, đang nghe qua thu độ cổ thỉnh cầu, nghe được Phương Nguyệt muốn lén qua thông đạo thời điểm, bọn hắn những hội trưởng này, tất cả đều ý thức được, đây là một cái cơ hội. Tổng hội trưởng Giang Vạn Xuân, cái này đảo mắt những này đồng liêu, trầm giọng hỏi, các ngươi thật cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt sao? Ngày đó sắp đến, gian lận người thức tỉnh sắp đến, chúng ta cần hắn lực lượng. Vấn đề hiện tại là chính hắn muốn tìm chết. Lén qua thông đạo cùng tìm chết không khác. Đúng a, chẳng lẽ chúng ta còn ngăn đón hắn sao? Tên kia nếu là cảm xúc hóa sau bạo tẩu, toàn bộ liên thủ hội tổng bộ liền xong rồi. Đám hội trưởng bọn họ nhao nhao mở miệng. Mà tại Giang Vạn Xuân sắc mặt trầm xuống sắp đè xuống tràng diện thời điểm, hắn bỗng nhiên thần sắc ngừng tạm, ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Cái khác hội trưởng lập tức cũng ý thức được cái gì, nhao nhao dừng âm thanh cùng nhau nhìn về phía cổng phương hướng. Nương theo lấy cổng phía trên đèn đỏ biến thành đèn xanh, một bóng người nhanh chân bước vào phòng họp. Các vị đám hội trưởng bọn họ, chào buổi tối. Người tới thình lình chính là Phương Nguyệt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.